cưới nhầm chồng ngốc, chương 33, phiên ngoại 3 tiểu hạt gạo. Gocchuyenaudio.com. Chấm, sau này em sẽ làm cha. Không thích, em sẽ có chức vụ cao hơn trong nhà nhà. Không thèm, em mới là không thích. Omega, mặc kệ Triệu Dương đang cố phổ cập một chút kiến thức nhỏ nhoi cho Triệu Thừa Vũ về việc sắp có em bé. Nhưng hình như ai kia cũng không thèm nghe lấy một lần. Thậm chí còn cố gắng phản bác lại những cái lợi ấy. Thừa Vũ dùng gối ôm bịt kín hai tai mình để ngăn cách mọi âm thanh xung quanh. Hiện tại Tử Nha đã mang thai đến tháng thứ 7, những tháng đầu bụng vẫn chưa rõ ràng bao nhiêu. Cho nên Thừa Vũ sau vụ ngất xỉu ấy thì liền vui vẻ bu bám bên cạnh cậu như chưa từng có chuyện gì. Nhưng mà những tháng cận sinh là khác, thai nhi cũng lớn hơn, và biết được đứa bé chính là con trai khiến cả nhà ai ai cũng đều vui mừng. Riêng chỉ có Thừa Vũ là lầm lầm lì lì ngay từ khoảnh khắc ấy. Biết được anh đang ganh tị, cho nên Triệu Dương mới xung phong lâm trận đi giải thích việc mang thai cho người cha trẻ con này. Nhưng mà xem ra, việc này đã hoàn toàn thất bại. Chu Tử Nha mang bụng đã lớn đứng cạnh cửa, quan sát thái độ của Triệu Thừa Vũ. Cậu liền không nói hai lời, liền bảo anh hai đi ra ngoài, còn mình thì cố gắng ngồi xuống. Chui rúc vào ngực anh, sau đó ôm lấy cổ mà tặng cho anh một nụ hôn. Giọng nói ôn nhu thốt ra, sao vậy, chồng ngốc lại buồn cái gì rồi, anh không thích ai ở cạnh em, cái đứa bé nó dám ở trong bụng, ghét ghét, Thừa Vũ tủi thân bĩu môi, nước mắt có vẻ đã trực trào ở khóe, lời nói đáp lại giống như là đang tổn thương khiến Chu Tử Nha cảm thấy đáng yêu vô cùng. Ông xã ngoan đừng buồn mà. Này chính là một phần do anh tạo ra, em là mang thai con của chúng ta, như vậy đứa bé là bằng chứng cho việc anh rất thương em đó. Điều gì có thể chứng minh mình thương vợ cũng đều khiến anh vui vẻ. Nhưng mà ai kia vẫn cứng đầu đáp lại, nhưng mà từ ngày có đứa bé ở trong bụng, mọi người không ai chơi với anh cả, kể cả em cũng vậy, chuyện vui vui vào mỗi buổi tối đều không muốn chơi nữa. Anh không thích TVT chẳng ai thương anh nữa. Thừa Vũ vẫn là Thừa Vũ. Vẫn là nam nhân ngốc chứ không thể khá lên được. Chuyện tình cảm của mình bị chia cho người khác khiến tâm hồn anh cảm thấy tổn thương âu sắc. Cho nên dù Tử Nha có giải thích khiến anh động lòng một chút. Nhưng mà dù gì vợ là của mình anh đó nha. Chu Tử Nha hiểu được tâm tình của chồng mình. Liền dùng tay của người kia đặt lên bụng mình xoa xoa rồi cười cười nói. Thừa Vũ, anh không cần phải lo chuyện gì cả, không ai hết thương nam nhân ngốc này, kể cả em cũng vậy, anh là chồng em, là cha đứa bé, sau này khi con trai ra đời, nó cũng đâu có thể chạm vào em nữa đâu, chấm, với lại con nó có quyền thấp hơn anh, nên yên tâm ha, em nói thật không, sau này anh có quyền ra lệnh cho con trai, nó có nghe lời anh không, dĩ nhiên là có. Con trai sẽ nghe lời và bảo vệ cho anh nữa. Còn nếu không, em sẽ đánh đòn nhé. Thừa Vũ rất thích ra điều kiện với người khác. Bây giờ nghĩ đến việc sau này sẽ có người chịu nghe lệnh của anh khiến lòng ganh tị về con trai cũng không còn nữa. Được được, anh muốn làm cha nha. Chu Tử Nha thành công dụ dỗ được Triệu Thừa Vũ. Lại bỗng chợt nhớ ra là con trai chỉ mới có tên chính. Còn nhũ danh liền chưa có. Thế nên liền nói với anh, ông xã, anh nghĩ xem nên gọi tên ở nhà cho con trai là gì nhỉ? Tên mà anh cảm thấy nó quan trọng đối với không chỉ riêng ta mà còn quan trọng với tất cả mọi người nữa ấy. Triệu Thừa Vũ nghe lời bà xã, cố gắng suy nghĩ rất lâu, qua một hồi liền vui vẻ cười ngốc nói ra, đúng rồi, mình gọi con trai là bát cơm đi, Omega, tên gì nghe kỳ cục vậy? Người ta nghe vào chỉ có thèm ăn thôi à, ý kiến bị bác bỏ. Triệu Thừa Vũ liền vò đầu bứt tai ngồi ở trong phòng suy nghĩ cả một buổi chiều. Đến khi Tử Nha cùng ba người kia đang dùng trà chiều thì anh liền mở cửa. Phi thẳng xuống lầu, khuôn mặt vui vẻ liền thốt ra. Vợ anh biết cái gì quan trọng rồi. Con chúng ta sẽ có tên là Tiểu Hạt Gạo. Cha dạy. Không có gạo để nấu cơm thì cho dù có giỏi cũng sẽ bị chết đói. Đặt tên này, con trai của chúng ta sẽ không bao giờ đói bụng. Cái ý nghĩa của tên khi được anh giải thích ra tuy là có buồn cười thật. Nhưng đúng là gạo vẫn quan trọng trong đời sống này. Cho nên Chu Tử Nha cùng mọi người đều bật ngón tay cái lên khen thưởng anh. Em trai thật biết suy nghĩ mà. Ông xã, cái tên thật đáng yêu. Lại còn ý nghĩa nữa. Anh là thông minh nhất. Thừa Vũ được mọi người khen ngợi, liền vui vẻ nhảy cẫng lên. Hai tay vỗ vào nhau mà nói. Âu, kia anh là thông minh nhất. Vì thế đứa bé tên thật là Triệu Tử Viêm. Hay còn gọi là tiểu hạt gạo. Lớn lên thì bị chính cha mình cùng mọi người trong nhà gọi thành bát cơm. Còn một chép nữa là khép lại câu chuyện. Cách chương.